Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769 tiệc rượu. Ở Trịnh gia trên sân cỏ, kiến tạo lên một to lớn khiêu vũ đài, còn có rất nhiều tia laser ánh đèn. Chỉ là những này ánh đèn, phỏng chừng tiêu tốn liền không xuống mấy triệu. Bên dưới sân khấu, là một loạt xếp chỗ ngồi không nhiều. Cũng là hơn 200. Nói cách khác, mặc kệ là to lớn khiêu vũ đài, vẫn là mấy triệu ánh đèn, còn có Trịnh gia xin mời tới biểu diễn nghệ nhân, đều là chỉ cho hơn 200 người xem. Bình quân hạ xuống, mỗi người liền tiêu tốn 50 vạn nguyên. Vẫn không tính là đồ ăn, rượu, dưới đài bố trí tiền. Viên Thư Duật các loại mới vừa đi tới hội trường. Trên hội trường ánh mắt của mọi người liền rơi vào trên người bọn họ. Tất cả mọi người biết, ngày hôm nay, Trịnh gia sẽ tác phẩm lớn như vậy, đều là chiêu đãi bọn hắn. Tuy rằng, Trịnh gia không có nói rõ, thế nhưng làm tương nam võ đạo gia tộc, ai trong gia tộc không có quan hệ Phượng Hoàng truyền thuyết. Chỉ cần thoáng ám chỉ, những người này đều hiểu Thanh Loan là thân phận gì. Hơn nữa, Tôn Kỳ cũng không có ẩn giấu, đem Ngao Thanh mấy cái thân phận cũng là nói đi ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ tương nam võ đạo gia tộc đều ồ lên. Viên Thư Duật các loại vừa xuất hiện, huống hồ Hành liền đi tới. Phù phù, một tiếng quỳ gối Thanh Loan trước mặt. Bái kiến đại nhân, Thanh Loan gật gật đầu. Đứng lên đi, người một lúc ngồi bên cạnh ta. Ta chỉ điểm một chút ngươi tu luyện. Huống hồ Hành đứng lên. Cao hứng, vâng, đại nhân, nhất thời, vô số bao hàm ước ao, ánh mắt ghen tị, rơi vào Huống Hồ Hành trên người. Ở những này chỗ ngồi phía trước nhất, là hai cái bàn, mỗi cái bên cạnh bàn mang lên ba cái ghế, tự nhiên là cho Viên Thư Duật các loại chuẩn bị. Thanh Loan, Ngân Hoa, Huống Hồ Hành ngồi một bàn, Viên Thư Duật, Ngao Thanh, Bá Ninh ngồi một bàn. Trên bàn còn bày ra một chút trà bánh, mà mặt sau chỗ ngồi, đều không có bàn, chỉ là cái ghế. Huống hồ Hành ngồi xuống sau đó, eo người đứng thẳng đến thẳng tắp, thật giống nghe lão sư giảng bài học sinh tiểu học như thế. Huống hồ Hành cũng biết, hôm nay, cơ hội hiếm có, nếu như có thể thỉnh giáo đến Thanh Loan rất nhiều vấn đề mấu chốt. Cái kia tu luyện về sau con đường không thể một đường thông thuận. Cũng sẽ khá thông thuận. Huống hồ Hành rất quý trọng cơ hội như vậy. Bởi vì Tôn Kỳ quan hệ, Tôn Diệu Minh ngày hôm nay cũng là thu được một tấm thiệp mời. Đến rồi, tuy rằng, hắn là trong tỉnh người đứng thứ hai. Thế nhưng người nơi này đều là mỗi cái gia tộc người trưởng đà. Cũng đều là xuất thân khá lớn. Ở Tương Nam xem như là hùng cứ một phương gia tộc lớn. Rất nhiều gia tộc đều truyền thừa mấy trăm năm. Liền thời đại, đều trải qua không ít, vì lẽ đó, còn thật không có người coi trọng hắn cái này trong tỉnh người đứng thứ hai. Hắn cũng rõ ràng điểm ấy, vì lẽ đó, yên tĩnh cùng con trai của chính mình Tôn Kỳ ngồi ở một góc bên trong. Hy vọng có cơ hội, có thể bái kiến dưới Thanh Loan mấy cái, cho tới Trịnh gia người, cũng không phải mỗi người đều có thể tham gia trận này tiệc rượu. Trừ Trịnh Viễn, Trịnh Hâm. Còn có Trịnh Hâm một đệ đệ Trịnh Lỗi, một người muội muội Trịnh Phẩm, tham gia lần này tiệc rượu, cho tới Trịnh Hâm bậc cha chú, những kia tráng niên người, đều đang chuẩn bị các hạng sự vụ, cũng là không có thời gian, ngồi ở dưới đài quan sát. Trịnh Lỗi là Trịnh gia này một đời bên trong, trừ Trịnh Hâm ở ngoài, xuất sắc nhất, có điều mười mấy tuổi, đã là hậu thiên 10 tầng cao thủ. Có hy vọng trong vòng mấy năm đặt chân tiên thiên cảnh giới. Cho tới Trịnh Phẩm, là Trịnh gia vùng này bên trong, dung mạo xuất sắc nhất nữ tử. Trịnh Viễn cùng Trịnh Hâm thương lượng qua sau, đánh muốn cho Trịnh Phẩm trở thành Thanh Loan thị thiếp ý nghĩ. Trịnh Phẩm là khéo léo linh lung loại hình, tuy rằng không phải xinh đẹp loại hình, nhưng nhìn, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Hơn nữa, càng xem càng là lòng sinh yêu thích. Trịnh Phẩm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Loan. Nhìn thấy Thanh Loan, Biết rồi, cái này Thanh Loan là có thể trở thành chính mình phu quân Phượng Hoàng. Nhất thời liền e thẹn, cao hứng. Dù sao, Thanh Loan mặc kệ dung mạo, khí chất, đều là nhất lưu. Hầu như không có nữ nhân có thể chống lại. Nhất thời, con gái nhỏ liền tim đập thình thịch. Đương nhiên, Thanh Loan cũng không sẽ để ý cái này. Phượng Hoàng núi danh tiếng đang nổi những niên đại đó bên trong. Đừng nói là Trịnh gia, Tương Nam mỗi cái võ đạo gia tộc, đều sẽ cho Thanh Loan biếu tặng thị thiếp. Đều là mỗi cái gia tộc tốt con gái. Vì lẽ đó, cái này tập tục kỳ thực là nguyên do đã lâu. Mà cái khác những kia võ đạo gia tộc người, nhìn thấy Trịnh Phẩm cái này cô gái trẻ cũng ngồi ở chỗ ngồi hàng trước. Trong nháy mắt liền rõ ràng Trịnh gia dự định, đều là có chút hối hận. Không có mang chính mình con gái nhà lại đây. Viên Thư Duật nhìn to lớn khiêu vũ đài, âm thầm suy nghĩ, xem ra, ngày hôm nay buổi tối buổi biểu diễn rất đặc sắc. Viên Thư Duật lớn như vậy, sống hai đời, đều không có tận mắt qua những kia ca sĩ. Múa tinh biểu diễn, ngày hôm nay có thể nhìn, cũng coi như là bổ khuyết trong cuộc sống một hạng trống không? Chính là, không biết, tối hôm nay, sẽ là ra sao ca vũ biểu diễn? Sẽ là cái nào minh tinh đến? Trịnh Hâm đã từng thoáng tiết lộ một chút, mời tới tuyệt đối đều là hàng hiệu minh tinh. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật vẫn có mấy phần hiếu kỳ. Vào lúc này, Thanh Loan đã bắt đầu cùng Huống Hồ Hành thảo luận tu hành vấn đề. Nói là thảo luận, trên thực tế là Huống Hồ Hành nâng gặp sự cố. Sau đó Thanh Loan trả lời, không chỉ có Huống Hồ Hành dùng tâm linh nghe, chính là mặt sau mấy hàng. Những kia mỗi cái võ đạo gia tộc người cũng là vểnh tai lên nghe. Tuy rằng phần lớn vấn đề đối với bọn hắn tới nói có chút thâm ảo, thế nhưng bọn họ cảm thấy có thể nghe hiểu một điểm xem là một điểm. Đặc biệt là ngồi ở Thanh Loan phía sau một loạt, Trịnh Viễn, Trịnh Hâm, Trịnh Lỗi ba người không có chút nào muốn buông tha. Mãi đến tận đúng 5 giờ, Trịnh gia một con cháu đi tới Trịnh Viễn bên cạnh, nhắc nhở Trịnh Viễn, dạ hội nên bắt đầu rồi. Trịnh Viễn mới phải đứng lên. Huống Hồ Hành cũng là nghe thấy Trịnh gia con cháu cùng Trịnh Viễn đối thoại, sau đó dừng vấn đề. Hắn nhưng là biết đến, vị đại nhân này phi thường yêu thích ca vũ biểu diễn. Hắn là rất muốn nâng rất nhiều vấn đề, thế nhưng cũng không dám quấy nhiễu Thanh Loan quan sát ca vũ. Trịnh Viễn đứng dậy, đứng cao to trước võ đài, quay về mọi người chắp tay hành lễ. Chư vị, mọi người đều biết, ngày hôm nay lại mấy vị quý khách đi tới ta Trịnh gia. Trịnh Viễn mới vừa nói xong câu đó, người phía dưới liền bắt đầu vỗ tay. Trịnh Viễn vừa cười chắp tay, mấy vị đại nhân, phân biệt là Phượng Hoàng núi Thanh Loan đại nhân, Long tộc Ngao Thanh đại nhân, Ngao Duật đại nhân, còn có Long tử Bá Ninh đại nhân. Chấm ngoặc kép, nhất thời, người phía dưới bắt đầu ồ lên. Nghe nói là một chuyện, hiện tại từ Trịnh Viễn trong miệng, được Ngao Duật mấy cái cụ thể tin tức, tên, xác thực biết rồi này mấy cái thân phận, bọn họ đều là vô cùng hưng phấn. Quả nhiên lần này không có đến nhầm, có thể nhìn thấy mấy vị này, đúng là rất may, đặc biệt là Phượng Hoàng núi vị kia, ngay ở cửa nhà, sau đó còn nhiều hơn nhiều ở chung. Nhiều lui tới mới tốt. Trịnh Viễn đón lấy nói rằng, ngày hôm nay, ta Trịnh gia vì chiêu đãi mấy vị đại nhân, chuẩn bị cực kỳ đẹp đẽ ca vũ, hy vọng có thể bác mấy vị đại nhân nở nụ cười. Phía dưới, ca vũ liền bắt đầu. Nhất thời, người phía dưới lại bắt đầu vỗ tay lên. Trịnh Viễn trở lại chỗ ngồi. Một bóng người đi tới chính giữa sân khấu, theo âm nhạc bắt đầu múa. Viên Thư Duật nở nụ cười, Thanh Loan cũng nở nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.